Một tháng sau, hắn trà trộn vào một đoàn giao hàng nhưng không thể vào núi. Người trong trại chỉ cho họ giao hàng đến bên ngoài trại rồi tự phái người ra nhận. Tạ Doãn biết được cổng tối hôm đó ỷ vào khinh công tuyệt đỉnh của mình mà tới, nào ngờ hắn đã đánh giá thấp sự nghiêm ngặt của 48 trại nên chỉ lướt qua rồi thôi, mặt còn chưa kịp ló đã suýt bị đuổi giết như cờ hó, vất vả lắm mới thoát thân. Sau lần đó, hắn bình tâm lại quanh quẩn quanh 48 trại hơn 3 tháng, đếm rõ được mấy cái hang thỏ trên đỉnh núi, nhiều lần cẩn thận thăm dò quanh ranh giới trại, cuối cùng thời gian không phụ người có lòng, hắn đã thăm dò được con đường duy nhất không có nhiều trạm gác gạch dưới gạch dưới gạch dưới chính là đoạn rạch trời sông Tẩy Mặc. Mận trên đất liền không người hay ắt sẽ đắng, Tạ Doãn không biết khinh công của mình có đạt tới trình độ thiên hạ vô song, hay chưa, nhưng người có thể qua được con sông lớn này vẫn có được vài người, thế mà Lý Cẩn Dung lại yên tâm như vậy thì trên sông ắt có huyền cơ. Tạ Doãn ngày nào cũng dạo quanh bên sông nhưng không vội đi qua, ngày ngày ở trên bờ quan sát. Giữa sông có một cái đỉnh nhỏ, đêm đêm hiện lên ánh đèn, chứng tỏ rằng bên trong có người canh gác. Nhưng vào đêm ngày 15 ấy, Tạ Doãn một lần nữa lẻn vào 48 trại, lúc đến bên sông Tẩy Mặc thì bất ngờ không nhìn thấy ánh đèn kia. Tạ Doãn nắm lấy thời cơ quyết định chọn ngày không bằng gặp ngày, thế là từ trên vách núi lẻn xuống. Toàn thân hắn mặc y phục giả hành, cúi đầu soi mặt vào dòng nước cuồn cuộn của sông Tẩy Mặc, sau đó lấy từ trong ngực ra một đồng tiền. Bốc một quẻ nào, Tạ Doãn suy nghĩ nói, mặt trước là vạn sự đại cát, mặt sau là gặp dữ hóa lành. Ông trời có lẽ chưa từng thấy người xin quẻ không biết xấu hổ như vậy nên quyết tâm muốn trừng trị hắn. Tạ Doãn vừa quăng đồng tiền lên trời thì từ cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng động vang lên, giống như có vật nặng gì đó rơi vào trong khe sâu, phát ra một chuỗi âm thanh giòn tan trong sơn cốc tĩnh mịch. Đệ tử tuần tra hai bên vách núi lập tức thắp sáng đèn, Tạ Doãn không khỏi phân tâm, nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc như vậy vừa khéo có một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng thổi đồng tiền kia đi, hắn không bắt được. Đồng tiền rơi xuống đất trước mặt hắn, không mặt trước cũng không mặt sau mà kẹt giữa hai khối đá với một tư thế nằm nghiêng rất đỏm dáng. Cách chương.